Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, không tìm đường chết sẽ không chết. Tác giả, Cung Tam, có thể không bại lộ thân phận liền tận lực không bại lộ thân phận. Nếu không Cổ Dương hết thảy nỗ lực cũng liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ở chỗ này bại lộ thân phận, rất có khả năng sẽ bị một kích phải giết. Cổ Dương thậm chí liền phản kháng đường sống đều không có. Vô Trần Lộ, Cổ Dương ở tới phía trước đã đầy đủ hiểu biết quá. Là Kỳ Lam Thiên Thần trồng trọt một loại gọi là Vô Trần Trúc Xương Sớm. Cũng không là sở hữu xương sớm đều áp dụng, mà là chỉ có đêm đó rạng sáng cùng sơ dương dâng lên trong khoảng thời gian này mới có dùng. Lúc này xương sớm là đạm lục sắc, chỉ cần qua trong khoảng thời gian này xương sớm liền sẽ biến thành vô sắc. Cổ Dương phải làm chính là tranh thủ tại đây đoạn thời gian giữa được đến cũng đủ xương sớm, bảo đảm mẫu thụ dựng dục. Nhưng mà vạn sự luôn có ngoài ý muốn phát sinh. Vốn là rất thuận lợi, Cổ Dương đã góp nhặt mấy chục cái ngọc sao sao xương sớm đặt ở nhẫn không gian giữa, mới vừa lấy ra tới cái tiếp theo sao sao đế còn không có đắp lên đâu. Chính là một trận kình phong hiện lên, làm Cổ Dương phiên cái té ngã, đem trên tay ngọc sao sao hộ trong ngực chung. Vừa rồi một cái chớp mắt, đã làm Cổ Dương minh bạch người tới thân phận. Lục Kỳ Lam, Kỳ Lam Thiên Thần, cái kia lấy thiện nhập thiên đạo người. Không thể không nói, có lẽ Liễu Giang là thật sự không có gạt người. Cái này Kỳ Lam Thiên Thần xác thật là một vị lương thiện người. Vừa rồi đối phó Cổ Dương một kích, cũng không có hạ tử thủ. Nơi nào bọn đạo trích dám tới ta Thiên Thần chỗ dương oai. Nữ tử nói được nghiêm túc, chính là thực tế thanh âm lại là ôn nhu, làm người tại đây yên tĩnh chi dạ chung càng thêm trầm luân. Khẽ cắn đầu lưỡi, Cổ Dương trong lòng cả kinh. Cái này Kỳ Lam Thiên Thần thế nhưng có thể ở lặng yên không một tiếng động gian lay động người. Tiếng lòng, thậm chí so với hồ tộc mị thuật không phân cao thấp. Thực sự không phải người bình thường. Nhìn đến Cổ Dương thế nhưng tỉnh thần lại đây, Lục Kỳ Lam trong lòng hiện ra một mạt nghi hoặc. Rất ít có người có thể đủ tránh thoát nàng tâm linh đánh sâu vào. Trước mắt người, tựa hồ là có chút đặc thù. Cổ Dương chặt chẽ nhớ rõ lúc ấy Liễu Giang nói đệ nhị loại phương án. Một cái làm người khóc lóc thảm thiết chuyện xưa. Thừa dịp Lục Kỳ Lam còn không có phản ứng lại đây, xoay người liền đối với nàng quỳ xuống, nước mắt cơ hồ là ở trong khoảnh khắc chảy xuống, làm người động dung, trong miệng thanh âm tiếng khóc mà ra, thỉnh tiên tử tha thứ, tiểu nhân thật sự là không có cách nào, cho nên mới sẽ đến tiên tử niết bàn, cầu tiên tử tha thứ tiểu nhân, ngươi là vì Vô Trần Lộ mà đến. Lục Kỳ Lam ánh mắt dừng ở Cổ Dương trước mặt ngọc sao sao phía trên, vừa rồi một kích chung. Ngọc sao sao tựa hồ là bị Cổ Dương gắt gao hộ trong ngực chung, thế nhưng không có quăng ngã toái. Nghe Lục Kỳ Lam trong thanh âm tựa hồ là có nửa phần chuyển cơ, Cổ Dương lúc này mới tiếp tục nói, kỳ thật ta không phải vì ta chính mình, mà là vì ca ca ta, tưởng cầu tiên tử Vô Trần Lộ dùng một chút, chính là ta lại liền tiên tử mặt cũng không thấy, chỉ có thể mạo hiểm chính mình tới lấy. Trầm mặc một lát, Lục Kỳ Lam lúc này mới hỏi, ca ca ngươi xảy ra chuyện gì? Cổ Dương trong lòng đốn giác hấp dẫn, chính là khuôn mặt phía trên lại như cũ là một mặt bi ý mọc thành cụm. Tiếng khóc nói, ca ca ta luyện công tẩu hỏa nhập ma, ta nghe người ta nói này Vô Trần Lộ có kỳ hiệu, cho nên mới sẽ làm ra như thế thất đức cử chỉ. Ta không cầu tiên tử tha thứ ta tội nghiệt, chỉ cầu tiên tử cứu ca ca ta. Cổ Dương một phen lời nói, đó là tình ý chân thành, có thể nói điển phạm, kia khí tràng, có thể nói nhân gian nhất tuyệt, lăng là làm Lục Kỳ Lam sững sờ ở đương trường. Cổ Dương liền như vậy không ngừng dập đầu, tuy rằng này rừng trúc dưới là bùn đất, nhưng cũng có không ít đá. Cổ Dương một chút vô dụng công pháp hộ thể, tùy ý đá cắt qua da thịt, có thể thấy được Cổ Dương lực độ không nhỏ. Có lẽ là Cổ Dương chân thành cảm động Lục Kỳ Lam, nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, Lục Kỳ Lam làm Cổ Dương đứng dậy, đôi tay múa may gian. Tích tích xương sớm rơi vào cổ Dương trước mặt Ngọc Sao Sao. Ở cổ Dương trước mắt khiếp sợ giữa. Lục Kỳ Lam mở miệng nói. Đem xương sớm tích nhập nước ấm giữa. Sau đó làm người vào nước chung tu luyện. Có thể tiêu trừ trong đó ảnh hưởng. Một giọt một lần. Chờ đến trong nước nhan sắc hoàn toàn biến mất. Lại dùng tiếp theo tích. Xương sớm vừa mới chứa đầy một sao sao. Lục Kỳ Lam thân ảnh cũng là biến mất vô tung. Cổ Dương nhìn trước mặt Ngọc Sao Sao. Trên mặt một mặt không nhịn được mà bật cười chi sắc. Chỉ có Cổ Dương chính mình trong lòng rõ ràng. Cái này Lục Kỳ Lam xác thật là thiện lương không giả. Nhưng là muốn nói người này ngốc. Thường xuyên bị người lừa. Cổ Dương chính là không đồng ý. Bởi vì liền ở nàng ôn nhu hỏi chuyện thời điểm. Trên thực tế nàng thần thức đã sớm xâm nhập Cổ Dương trong đầu tra xét. Cổ Dương tự nhiên là sớm đoán được như vậy hành động. Ở thần thức giữa sáng tạo một cái nửa thật nửa giả thế giới. Cổ Dương theo như lời tẩu hỏa nhập ma ca ca cảnh tượng. Là từ ngao cảnh khuynh tình sắm vai. Mà dĩ vãng cùng ngao cảnh ở chung quá trình. Cổ Dương tất cả đều dùng thật sự. Một chút không làm bộ. Cộng hoạn nạn huynh đệ chi tình. Thật thật là đem Lục Kỳ Lam cấp cảm động. Nếu không Lục Kỳ Lam cũng sẽ không ngốc đến đem vô trần lộ cấp Cổ Dương. Trong lòng nàng, đã cho rằng kia một màn là thật sự. Ở Cổ Dương cường đại linh hồn lực trước mặt, mấy ngày liền thần cảnh cường giả cũng khó tìm sơ hở. Rốt cuộc ai cũng chưa từng nghĩ đến. Thế nhưng có thể ở thần thức không gian chung, lại sáng thần thức, loại này nghịch thiên cử chỉ. Cũng chỉ có Cổ Dương loại này vượt qua thường nhân giả mới có thể làm được. Tay cầm Ngọc Sao Sao. Còn không biết vị kia Kỳ Lam thiên thần sẽ không đang âm thầm quan sát hắn. Ở chỗ này Cổ Dương cũng không dám gióng trống khua chiêng sử dụng thần thức. Tìm được rồi Liễu Giang. Cho hắn tác trương tờ giấy. Mặt trên có một cái địa chỉ. Sau đó Cổ Dương khiến cho hắn hỗ trợ tìm người thế thân. Chính mình trực tiếp đi rồi. Liễu Giang tự nhiên là thấy được Cổ Dương cố ý từ trong lòng lộ ra Ngọc Sao Sao. Rõ ràng Cổ Dương đã đắc thủ, đến nỗi cái kia địa chỉ, chính là hai người ước định gặp mặt địa phương. Trong lòng vô cùng bội phục Cổ Dương lá gan, chính mình một người đi tìm huynh đệ hỗ trợ, tự nhiên là đỉnh hai người. Hắn chính là muốn đi cùng Cổ Dương hội hợp. Cổ Dương vốn là tính toán từ phía sau đường cũ phản hồi rời đi. Chính là mới ra truyền tống trận, tới rồi Thanh Dương bên ngoài. Đã bị Liễu Giang cấp gọi lại. Liễu Giang nhưng không nghĩ tới tay vịt liền như vậy bay. Đi theo Cổ Dương đi mới là vương đạo. Bằng không đến lúc đó chính mình khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Cổ Dương nhìn Liễu Giang lại đây. Làm bộ không biết Liễu Giang tâm tư bộ dáng. Nghi hoặc hỏi. Liễu huynh tới tìm ta. Chính là có việc sao? Liễu Giang cười hắc hắc nói. Khâu huynh đệ trong nhà có chuyện quan trọng. Ca ca nhìn xem có thể hay không cùng đi hỗ trợ a. Hai người cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau sao? Cổ Dương trong lòng cười lạnh. Trên mặt thần sắc lại là bất biến. Chắp tay nói. Nếu ca ca có này tâm tư. Làm huynh đệ chắc chắn vâng theo. Chúng ta liền cùng đi đi. Hảo hảo hảo. Liễu Giang liên tiếp ba cái hảo tự. Trên mặt thần sắc hỉ không thắng thu. Cổ Dương vội là trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Liễu Giang lúc này mới khôi phục chính xác bộ dáng. Có Liễu Giang ở, Cổ Dương không có biện pháp như vậy lặng yên không một tiếng động rời đi. Vốn dĩ hắn kế hoạch chính là làm Liễu Giang đến Khâu Cao Tuấn bị giết nơi đó. Sau đó chính mình cùng nhau giải quyết. Chính là hiện tại cái này Liễu Giang đi theo. Cổ Dương nhưng thật ra có thể suy xét một chút. Tìm cái không ai địa phương. Sau đó liền đem hắn cấp làm rớt. Thần không biết quỷ không hay. Chỉ có Cổ Dương chính mình rõ ràng biết. Hắn Liễu Giang đây là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.